Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, ảnh hậu động tâm nhớ. 33, ông băng băng ở trong đầu não bổ sở hữu đà bại mộng ngôn ngôn phương pháp. Thậm chí nằm mơ còn có thể mộng nàng quỳ gối bản thân trước mặt cầu bản thân trước mặt buông tha. Của nàng tình cảnh, khả sự tình chuyển cho tới bây giờ bộ. Làm sao lại thành như vậy? Công ty muốn cùng nàng giải ước. Khó giữ được nàng, mộng ngôn ngôn sau lưng có người. Kết quả có cái gì nhân? Tất cả những thứ này, đều là nàng thụ ý tứ sao? Không, không có khả năng, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thua trận đâu? Ông băng băng rút lui bước chân đến trên sofa, theo trong bao giờ ra di động liền gọi điện thoại. Chỉ là cái kia tầm thường luôn sẽ có người tiếp điện thoại hiện tại cũng là tắt điện thoại. Này, ông băng băng liệt té trên mặt đất, trong lúc nhất thời, mất hết can đảm mà đi, mộ ngôn ngôn phát ra đi bái tiếp, làm sáng tỏ lộ bình trong sạch, tỏ rõ của nàng thuần khiết, cùng với vô hình bên trong luận chứng ông băng băng là cái chỉ biết đùa giỡn đại bài quay phim cũng không nghiêm cẩn không đi tâm diễn viên, rất nhanh. Cơ trí bạn bè trên mạng phải đi tìm, kiếm tiên một, chung mộng ngôn ngôn làm thế thân đoạn ngắn, liền tính không có mặt, nhưng thông qua một ít nhỏ bé dấu vết cùng thói quen. Biện rõ ràng người nọ là mộng ngôn ngôn mà không là ông băng băng. Kinh này một chuyện, ông băng băng ngay cả sắp tới nội duy nhất bị khích lệ kỹ thuật diễn cũng thành vì đàn trào. Nói nàng đến thế thân biểu diễn đều cấp thay. Đều nói chó rơi xuống nước hảo đánh, ông băng băng ngày thường vốn là tỳ khí không tốt, ỷ vào có chút bản sự, ở trong vòng chẳng phải chưa làm qua chuyện xấu. Lúc này đến tình trạng này, bát quái truyền thông nhóm gặp phía sau nàng không ai che chở. Trực tiếp đem đi phía trước siêu tầm đến nhất vài thứ toàn cấp ném xuất ra. Người người kêu đánh, cuối cùng mọi người đều đến của nàng Weibo phía dưới soát một cái trọng điểm money thăng ông băng băng. Cổn suất vòng giải trí thăng cũng chính là xem như của nàng kết cục. Chỉ là nhường mọi người nghi hoặc là, ông băng băng bản nhân không ra giải thích không khai cái tuyên bố hội. Nàng công ty cũng không bất luận kẻ nào xuất đầu, phảng phất vô hình bên trong nhận thức hạ việc này. Ông băng băng, càng là ở kế tiếp biến mất vô tung. Phảng phất thật sự rời khỏi vòng giải trí, này đó mộng ngôn ngôn đều từng chú ý quá, nhưng là không tiếp tục khẩn thiết quan sát đi xuống, nàng không có đuổi theo nhân không ngừng ý tưởng, ở xác định sự tình không lo sau, nàng tiếp lộ bình đạo diễn điện thoại, đơn giản chập chờn đi qua, lại xác định, đạo tạc, tiến kịch tổ thời gian, liền bắt đầu an tâm bế quan viết tiểu thuyết, này trong đó. Mộ Dai Dai biết nàng đi làm thế thân còn ký ước thịnh thế sau. Lại bắt đầu lấy lòng nàng muốn ưu việt hành vi, chỉ là bị vốn liền vội mộng ngôn ngôn trực tiếp quan ở ngoài cửa. Thái độ bất đồng, khi quá cảnh thiên, nhưng đối đãi Mộ Dai Dai, mộng ngôn ngôn cảm thấy bản thân nhất định phải làm được giống như xuân như gió vô tình. Không thể cho nàng một điểm thân cận ý tứ, cứ như vậy lãnh nàng. Chờ một ngày nào đó nàng rốt cục chịu không được làm ra sự khi mới hào hào đến một phen, chỉ là mộ ngôn ngôn hiện tại sẽ không nghĩ đến là hiện tại nàng không làm gì để mắt ông băng băng, Mộ Dai Dai, sẽ ở về sau, cho nàng mang đến lớn như vậy đả kích cùng thương hại. 7 tháng hạ tuần, bế quan đã lâu mộ ngôn ngôn tiếp đến một cái chuyển phát, là đại học B kỳ đến chúng tuyển thông chi thư. Được đến kiếp trước cầu mà không được cao nhất học phủ trúng tuyển thông chi thư. Mộ ngôn ngôn tâm tình xa xa so nhiệm vụ thế giới kích động nhiều lắm. Mà giờ phút này, nàng muốn nhất làm, là cùng người kia chia sẻ. Tự nhiên, nếu cứ như vậy tìm tới cửa đi lời nói. Kia nhiều xấu hổ, mộ ngôn ngôn trong đầu ý tưởng phần đông. Một chút đã nghĩ ra một cái. Từ cùng thịnh thế ký ước sau, nàng liền khai thông Weibo. Bởi vì ông băng băng chuyện đã có vài vạn fan nhóm đều chú ý nàng. Mới nhất tấn vì nàng người đại diện Dương Dạ cũng nói có thể thường thường phát ra từ chụp hấp. Phấn, hết chương.